Bên này, Giang Mạc Viễn mới vừa trả tiền vé xong, Trang Noãn Thần liền lôi anh sang khu đồ ăn vặt. Đập vào mắt Giang Mạc Viễn là từng bịch bỏng ngô to.